Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Thanh Lâu. Ngày hôm nay khí trời tốt, Lăng Phong đứng trong một cái viện, nhìn sáng sớm thiên không. Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Miêu, quyết định một chuyện, Tiểu Miêu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi ở. Đến Bỉ Mông Thành chung quanh đi lung tung. Long Thiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người kia. Lăng Phong hỏi người đến nói: "Làm sao, Lý Hiếu, ngươi ngày hôm nay muốn cùng ta cùng đi ra ngoài sao?" Người tới chính là mới vừa từ trong phòng ra tới Lý Hiếu. Hắn vừa ra tới liền nhìn thấy Lăng Phong muốn đi ra ngoài. Liền gọi lại hắn. Không đi, Lý Hiếu một cái từ chối. Sau đó vẻ mặt đưa đám. Hỏi Lăng Phong nói, ngươi thì không thể không ra đi. Ngươi nếu muốn thân phận của chính mình, an tĩnh ở lại chỗ này có được hay không? Không tốt, Lăng Phong cũng học Lý Hiếu một từ chối đề nghị của hắn. Lẽ nào đi tới Bỉ Mông Thành? Đương nhiên yếu lĩnh một chút dưới này dị vực phong quan. Này có thể cùng nhân tộc thành thị hoàn toàn khác nhau. Hiện tại muốn làm chính là thừa cơ hội này khắp nơi đi dạo. Ta Long Nhị thiếu gia, coi như không vì ngươi bây giờ thiên tường đại biểu thân phận. Hành vi của ngươi trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến đế quốc danh dự. Vậy ngươi cũng muốn mình bây giờ trọng yếu bao nhiêu? Nếu là có người hại ngươi, ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ bị bọn họ cho băm thành tám mảnh. Lý Hiếu rất oan ức địa nói rằng, nếu như ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, coi như hoàng thượng, Long Nguyên Soái chịu buông tha ta, nhà ngươi mấy người, kia công chúa tiểu thư cũng sẽ làm thịt ta. Không có chuyện gì, nơi này không có bao nhiêu người có thể nhận ra ta là ai. Bọn họ liền ngươi cùng ta đều không nhận rõ ai là ai. Cái này ngươi nên biết, ta trong mấy ngày qua ở bên ngoài đều không có chuyện. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào nhận ra ta tới. Lăng Phong vô tình trả lời. Này thú nhân nhận thức tộc, cùng nhân tộc nhận thức thú nhân như thế, đặc thù gần như đều nhận biết không ra ai là ai. Cảm giác người người đều không khác mấy. Còn có, tương tự rất đúng nói chúng ta mỗi ngày đều muốn nói một lần. Người không cảm thấy phiền sao? Đây là Lăng Phong đi tới Bỉ Mông Thành sau 10 ngày. Ngoại trừ 2 ngày trước hắn không có thời gian đi ra ngoài. Cuộc sống sau này, tình cảnh như thế hầu như mỗi ngày một lần. Một muốn đi ra ngoài, một không cho đi ra ngoài. Có điều cuối cùng vẫn là Lăng Phong thắng lợi. Bởi vì Lý Hiếu căn bản cũng không dám bắt hắn như thế nào. Phiền, có điều cũng không có biện pháp. Vẫn phải nói một hồi. Dù sao ta là lần này đi xứ người phụ trách. Được rồi. Ta biết nói cái gì ngươi đều sẽ đi ra ngoài. Ta chỉ hy vọng ngươi biết điều một điểm. Không muốn làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Như vậy gọi ta trở lại làm sao bàn giao. Lý Hiếu vô lực lắc đầu một cái. Hắn biết Lăng Phong vẫn là xảy ra đi. Nhiều ngày như vậy đều là giống nhau kết quả. Ai cũng biết hắn sẽ như thế nào. Yên tâm, không có việc gì. Ta sẽ rất biết điều, rất biết điều. Vốn là ta làm người tiêu chuẩn chính là biết điều. Lăng Phong lưu lại lời này sau đó rồi rời đi sân. Bắt đầu hắn tìm kiếm Lữ Trình. Biết điều, nếu như ngươi cũng coi như là biết điều. Vậy ai có thể xem như là kiêu căng? Lý Hiếu cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Gần gũi nhất hình dung từ chính là giờ khóc giờ cười. Tiểu Miêu, ngày hôm qua chúng ta đã đi dạo xong mặt đông. Hiện tại thay đổi thành thị phía Tây. Lăng Phong ra nơi ở sau. Nói ra một câu sau khi. Liền hướng phía Tây đi đến. Cái này nơi ở. Là thú nhân đế quốc an bài cho bọn họ. Vị xử so với ngu rốt thành khá là vị trí trung tâm. Lăng Phong chính là lấy cái này nơi ở làm trung tâm. Bắt đầu một chút đi dạo thành thị. Không phải loại kia thuận tiện đi dạo. Hắn ngoại trừ xem kiến trúc phong cách. Thành thị bố cục bên ngoài, còn đi tới mỗi cái dọc đường cửa hàng, hiểu rõ bọn họ là bán cái gì, chủ yếu là muốn đào đào có cái gì tốt đồ vật. Trừ đó ra, hắn còn lưu manh quán bar, quán cơm loại hình, còn có một chút tụ hội địa phương, hiểu rõ thú nhân phong tục tập quán. Cái này đọc sách chắc là không biết hiểu rõ bao nhiêu. Chỉ có giống như vậy thực tế đi làm ở sẽ có thu hoạch. Liền hắn liền thừa cơ hội này thuận tiện mổ một hồi. Lại thuận tiện nếm thử thú nhân rượu. Còn có thú nhân đồ ăn. Lăng Phong ở đi dạo hơn nửa ngày sau khi. Ở một cái xa hoa trước lầu ngừng lại. Nhìn tấm này đèn kết hoa. Xanh xanh đỏ đỏ cao lầu. Ạch, tại đại lục này ba. 4 tầng lâu xem như là cao lầu. Tiểu Miêu, chúng ta bây giờ có vào hay không đi? Lăng Phong đứng ở nơi đó do dự một chút. Đi vào là có thể nhìn thấy thú nhân các tộc mỹ nữ. Có điều nếu như đi vào nói. Nơi này có chút không thích hợp thân phận của ta bây giờ. Nếu để cho Lý Hiếu biết. Phỏng chừng hắn lại muốn léo nha léo nhéo một đống lớn. Tòa lầu này là địa phương nào? Là một ít thú nhân tộc nam tính tiêu khiển giải trí địa phương. Là thú nhân tộc nữ tính làm xiếc địa phương. Cho tới có còn hay không tiến một bước gì đó. Vậy thì khó mà nói. Ngược lại đơn giản tới nói nơi này chính là Thanh Lâu. Miêu Tiểu Miêu hồi đáp. A, người nói đồng ý a. Được, vì ngươi, ta liền hy sinh một điểm. Cố hết sức đi xem. Lăng Phong làm ra một bộ rất gian nan dáng vẻ. Chuẩn bị đi vào bên trong. Nếu như Tiểu Miêu có thể nói chuyện, vậy nó nhất định sẽ nói. Ta nơi nào nói xong rồi. Chính ngươi muốn đi liền đi. Hà tất lấy ta làm cớ. Đến thời điểm bị Tuyết Tình các nàng nắm lấy ngược đãi thì xong rồi. Ồ, đây không phải Lăng Phong. Ạch, không đúng. Hẳn là Long Thiên mới đúng. Lúc này một thanh âm truyền tới. Đem Lăng Phong kế hoạch quấy dày. Lăng Phong nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Phát hiện có ba người đứng giữa đường nhìn hắn. Mà ba người này Lăng Phong đều biết. Chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Ạch, Nguyệt Lan Hinh công chúa. Nguyệt Ai tiểu thư. Còn có Phượng Ngọc công tử. Các ngươi khỏe à. Ba người này dĩ nhiên là chi cướp cô dâu sau. Sẽ không có gặp mặt Phượng Ngọc ba người. Đối với bọn hắn xuất hiện Lăng Phong cảm thấy bất ngờ. Rồi lại hợp tình hợp lý. Nói vậy ba người cũng là giống như chính mình. Tới nơi này xem lễ. Lấy thân phận của bọn họ tuyệt đối có tư cách tham gia. Long Thiên, Long Nhị công tử, ngươi là chuẩn bị tiến vào nơi này sao? Nguyệt Lan Hinh chỉ phía trước nhà lầu. Lăng Phong gật gù, đáp, đúng, ta vừa chính là muốn đi vào. A, chấm ngoặc kép, tuy rằng ba người biết Lăng Phong vừa muốn đi vào. Có điều nhưng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ thừa nhận cái này. Đổi lại lời của người khác. Coi như không phải phủ quyết, cũng sẽ tìm cái gì lấy cớ để thoái thác. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên không chút nào biện giải. Gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Làm sao, các ngươi cũng có hứng thú vào xem sao. Lăng Phong nhìn ba người ngơ ngác vẻ mặt, liền mở miệng nói. Cái kia cùng xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Chúng ta liền đồng thời vào đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lan Hinh nhảy lên. Chỉ vào Lăng Phong lớn tiếng nói. Nơi này là Nghệ Cơ Lâu. Ngươi cho rằng ta nhà Phượng Ngọc giống như ngươi sẽ tiến vào nơi như thế này? Thật không rõ. Các ngươi thế nào lại là anh em họ? Hai người không một chút nào như. Ha ha, cái này là gen biến dị. Không nghĩ tới thân thích của ta bên trong sẽ có Phượng Ngọc biểu ca như vậy con ngoan. Lăng Phong cười nói. Cho tới tiến vào nơi này làm sao vậy? Đi vào không có nghĩa là liền nhất định làm chuyện xấu. Người cũng nói nơi này là Nghệ Cơ Lâu. Đương nhiên sẽ có rất nhiều nghệ thuật biểu diễn. Ta đi vào thuần túy là vì thưởng thức thú nhân nghệ thuật. Người không dám vào đi là của ngươi lòng có vấn đề. Đem đồ tốt muốn xấu. Sau khi nói xong lời này, Lăng Phong liền hướng này Nghệ Cơ Lâu đi đến. Các ngươi không có hứng thú, liền ở lại bên ngoài. Hoặc là trực tiếp rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.